Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, Saya Hạnh Phúc. Đến từ đế quốc Nam Phương Tiểu Hương thôn, xe ngựa tiếp tục phát sinh koru koru thanh âm, hướng phía Phồn Hoa Đế Đô đi tới đứng lên. E cấp nguy hiểm chủng Thổ Long bỗng nhiên xuất hiện, cùng nó bỗng nhiên tử vong giống nhau tới. Nhanh đi cũng nhanh, ngoại trừ mang cho hai cái mã xa phu kiêm thương nhân một cái cả đời khó quên ký ức cho rằng. Cũng chỉ có đối với phía sau cái đôi kia thiếu niên thiếu nữ vô tận tò mò. Không có sai, ở cứu hai cái này bên trong nguyên tắc mặt không may tên phía sau. Masrun mang theo Saya lên xe ngựa của bọn họ. Ngồi xuống phía sau xe ngựa trang bị đầy đủ hàng hóa bên trong buồng xe. Ngược lại Masrun cùng Saya mục tiêu cũng là đế đô. Hai người này mục đích cũng là đế đô. Nếu là tiện đường, Masrun liền để bọn họ nắm chính mình đoạn đường. Mark cùng Angen mới vừa rồi còn vẫn muốn làm sao báo ân đâu. Hiện tại mang Masrun cùng Saya đi đế đô loại này không phải thù lao thù lao. Tự nhiên cũng là cầu cũng không được. Trong xe ngựa không gian bởi vì đổ đầy rất nhiều nông thôn đặc sản địa phương hết thảy có chút không đủ, bởi vì trong cái này đích thực hai người. Này đây một loại thân mật tư thế ngồi chung một chỗ. Bởi vì là không gian không đủ, Saya là trực tiếp ngồi ở Masrun trong ngực. Eo nhỏ của nàng bị Masrun ôm. Tiểu thí thí hơi cọ sát Masrun đại nguyệt lui. Mềm nhũn ngã vào Masrun trên người. Trên mặt hiện lên đỏ ửng. Hiển nhiên loại này thân mật tư thế để Saya cực kỳ không có ý tứ. Saya, chiến đấu mới vừa rồi không sai a hát. Lấy phía sau tiếp tục cố gắng. Tổng có một ngày ngươi có thể trở thành nữ tướng quân. Masrun nhẹ nhàng ở Saya bên tai thổi khí nói rằng. Đều là Masrun đại nhân ngươi có phương pháp giáo dục. Mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất thân mật như vậy. Thậm chí càng thêm thân mật mắc cỡ sự tình đều đã làm. Thế nhưng Saya vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Mà đây chính là Masrun thích cái này có tiểu muội nhà bên khí chất tiểu mỹ nữ nguyên nhân thực sự. Ha ha, Masrun mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy Saya. Nằm phía sau lưng không biết là lương thực vẫn là cái gì khác hàng hóa đồ đạc mặt trên. Nhắm lại con mắt thản nhiên nghe bánh xe ngựa phát sinh koru koru thanh âm đi tới. Saya nhìn thấy Masrun nhắm lại con mắt chợp mắt. Nàng cũng học Masrun nhắm lại con mắt. Đem mình tiểu thân thể tận lực kém đến Masrun trên người. An tâm cùng nàng Masrun đại nhân sống chung một chỗ. Saya là ở thập tuổi khoảng chừng thời điểm gặp phải của nàng Masrun đại nhân. Khi đó nàng vẫn là một cái phổ thông ở nông thôn tiểu cô nương. Một cái theo lão sư cùng mặt khác hai người đồng bạn vừa mới bắt đầu học tập kiếm thuật trong thôn. Học đồ, sau đó ở mấy năm trước nào đó một ngày mùa đông. Ở trong thôn mặt thật là nhiều người nghèo mua không nổi lương thực đều nhanh phải chết đói rất. Nhiều người thời điểm, trong thôn bỗng nhiên tới một đám người hảo tâm. Một đám tự xưng là thiên thần giáo giáo đồ. Đám này thiên thần giáo giáo đồ đến sau đó. Khi nhìn đến làng đáng thương tình cảnh sau đó chẳng những hùng hồn giúp tiền cho mọi người cung. Cấp qua mùa đông lương thực. Hơn nữa đám người kia còn lưu xuống mấy người. Trợ giúp người trong thôn nhóm chữa bệnh, dạy học, thậm chí còn cho bọn họ một ít biện pháp cùng tiền tài để trong thôn mọi người có thể dựa vào lực. Lượng của chính mình kinh doanh làm giàu, có thể không phải lại tiếp tục bần cùng xuống phía dưới. Bởi vì dáng vẻ như vậy quan hệ, cho nên nghèo đều nhanh chết đói Saya làng lập tức đều ôm cảm kích tâm tình gia nhập cái này chan. Đầy thiện lương người thiên thần giáo. Sau lại bởi vì thiên thần giáo muốn chọn nhổ một cái ưu tú thiếu niên thiếu nữ. Đưa đến tổng bộ đi học tập huấn luyện. Cho nên Saya cùng nàng hai người đồng bạn liền bộ dạng như vậy được tuyển chọn. Được đưa đến đế quốc Bắc Phương Frontier bộ tộc chỗ ở địa phương đi. Ở nơi nào Saya gặp nàng bây giờ Masrun đại nhân. Hơn nữa bởi vì bị Masrun đại nhân coi trọng. Saya trở thành của nàng Masrun đại nhân thiếp thân thị nữ cùng hộ vệ. Mà sau đó Saya mới phát hiện, thì ra của nàng Masrun đại nhân chính là thiên thần giáo thờ phượng giáo chủ. là một cái hầu như cùng như thần người cường đại. Ôm ước ao và hơi lo lắng, Saya trở thành của nàng Masrun đại nhân tiểu thị nữ. Bắt đầu rồi nàng và nghèo khó của quá khứ thương cảm hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Nàng có thể ăn ngon nhất, xuyên đẹp mắt nhất, quan trọng nhất là nàng có thể theo của nàng Masrun đại nhân. Học tập các loại cường đại kiếm thuật cùng lực lượng. Hơn nữa thôn của nàng cũng bị chiếu cố tốt. Cùng còn lại một ít giống nhau trở thành thiên thần giáo tín đồ làng giống nhau. Quả ấm no sinh hoạt. Còn như theo nàng bị cùng nhau đưa đến Frontier bộ tộc căn cứ tên bên trong có mét chữ cùng. Khang chữ hai cái tiểu đồng bọn. Cũng trở thành thiên thần giáo trung thực tín đồ. Gia nhập lấy Frontier bộ tộc cầm đầu thiên thần quân đội. Theo Saya từ trong quân đội lấy được tin tức của nàng 2 giờ sau đó đồng bạn ở trong quân đội biểu hiện xuất sắc. Dựa vào thiên phú đã làm tới tiểu quân quan. Có, bất ly bất khí song tử tinh, như vậy hơi có chút tràn ngập cơ tình danh xưng. Bế lấy ánh mắt Saya cũng không có ngủ. Nàng vui vẻ nghĩ, nằm Masrun đại nhân trong ngực. Thực sự là cái này cái trên thế giới thoải mái nhất chuyện. Mình cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất thiếu nữ. Bởi vì có thể cùng người mình thích cùng một chỗ a. Hơn nữa có thể được của mình thích tất cả. Cái này vốn nên bi thảm chết đi thương cảm nguyên khí thiếu nữ. Nhưng bây giờ hạnh phúc vô biên vô hạn. Đế đô, đã ngẩng đầu thấy lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.